Chương 430, đối với chiến quan quân, băng chi đại sư tờ dịp, cuối cùng, phần 2. Cảm tạ xin 88, ủn trạ mạn A tiếp tục xem khen thưởng, cảm tạ vân chi quý tích vé tháng nguyên bổn đã bởi vì ỉn phở mạ vẹn nộ khí bạo phát, biến thành nước nóng nơi sân, lần nữa nước gấm trở nên lạnh, đồng thời một lần nữa kết băng đứng lên. Dĩ nhiên lúc này dĩ nhiên đột phá. Cả dù hạ nhìn tờ dịp bộ dạng, biết hắn muốn đột phá. Dĩ nhiên cái này đột phá là chỉ lĩnh vực ở trên đột phá. Tờ dịt khí thế không ngừng tăng lên lấy, đạo quán nhiệt độ cũng bởi vì tờ dịt biến hóa mà biến hóa theo làm sao đột nhiên trở nên lạnh. Giác mỹ nẹ cảm giác được cả người đột nhiên trở nên lạnh, đột nhiên sợ run cả người không có sao chứ giác mỹ nẹ. Cô dù kỳ chứng kiến giác mỹ nẹ như vậy, quan tâm hỏi. Không có việc gì chính là cảm giác được đột nhiên trở nên có chút lạnh. Giác mỹ nẹ cảm kích nhìn thoáng qua cổ dù kỳ. Sau đó dùng sức trà sát thân thể, để cho mình ấm áp điểm. Cô dù kỳ chứng kiến giặt mì nẹ bộ dạng, cũng biết là bởi vì tờ dịch lĩnh vực đột phá thời điểm, tạo thành năng lượng ngoài tràn đầy, làm cho cả đạo quán nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, cho nên giặt mì nẹ mới có thể cảm giác được thân thể có chút lạnh. Bất quá cô dù kỳ bởi vì cũng là có lĩnh vực giáo huấn luyện ra, điểm ấy trình độ hàn khí đối nàng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cho nên ngay từ đầu cổ rủ kỳ còn kỳ quái giặt mì nẹ làm sao vậy. Sau lại mới biết được giặt mì nẹ tình huống. Nếu biết, cổ rủ kỳ lập tức đem tay nắm chặt giặt mì nẹ, đem chính mình lĩnh vực khí tức cũng vây lại giặt mì nẹ. Cổ rủ kỳ lĩnh vực là thiên sứ lĩnh vực, cho người cảm giác chính là quang minh, ấm áp. Với lúc ngăn cản tờ dịt hàn băng lĩnh vực. Cổ rủ kỳ làm sao cầm tay của ta về sau, đột nhiên cảm thấy không lạnh. Giặt mì nẹ rất nhanh cũng cảm giác được dị thường, kinh ngạc hướng về phía cổ dù kỳ hỏi. Ta chỉ là dùng lĩnh vực đem lãnh khí tách ra, cho nên ngươi sẽ không lạnh. Cổ dù kỳ rất là nhiệt tâm giảng giải. Nghe được giặt mì nẹ đối với cổ dù kỳ lĩnh vực tràn đầy ước ao. Bất quá lại nói tiếp, cổ dù kỳ lĩnh vực có thể thành công giác tỉnh ngoại trừ có 150 năm trước xạ cụ giả cổ giáo dục, còn có một bộ phận giặt mì nẹ công lao. Đang ở cổ rủ kỳ cùng giặt mì nẹ đang ở giao lưu thời điểm, tờ dịt biến hóa cũng đình chỉ. Đáng tiếc cả rủ hạ thở dài nói rằng, không sai, thực sự là đáng tiếc, tờ dịt ở cuối cùng thời điểm vẫn là thất bại, không có thể thành công hoàn thành thuế biến, còn đúng như vậy cũng cho hắn mang đến biến hóa rất lớn, nguyên bản hàn băng lĩnh vực uy lực đại tăng, đồng thời lĩnh vực vũ trang cũng có một đại khái hình thức ban đầu. Một cái đóng băng áo giáp khoác ở lạp tờ giặt trên người. Chỉ là bởi vì còn không có cuối cùng thành hình, cái kia áo giáp vẫn nhàn nhạt hư ảnh. Cái này chính là mới năng lực sao cảm giác ma nhờ mẹ hơn không ít. Tờ dịt cảm thụ được tự thân biến hóa, cảm thán nói. Chỉ là nếu là hắn biết vừa rồi hắn kém chút đột phá, không biết có thể hay không thổ huyết. Cả dù hạ có điểm xấu xa nghĩ đến. Đương nhiên cả dù hạ không có khả năng thực sự ở bây giờ nói ra đến, dù sao như vậy thực sự khả năng đả kích tờ dịt, như vậy sẽ không tốt. Bất quá mặc dù là tăng thêm võ trang hình thức ban đầu, lạp tờ giặt băng hà chỉ là thực lực tăng lên một điểm, giống như là bạn giống nhau, không có đổi thành thời không hình thức thời điểm chính là siêu thần thú đỉnh phong, thế nhưng đang biến thành hoàn mỹ thời không hình thức phía sau vẫn là siêu thần thú đỉnh phong, đây là bởi vì chúng nó kém không phải thực lực, mà là nội tình cùng mấu chốt nhất đông sải ở thì. Mặc kệ ngươi rất mạnh, mặc dù là thực lực của ngươi đã có thể sánh ngang một dạng sản dị thần thú. Thế nhưng không có lĩnh ngộ pháp thì, vẫn là chỉ có thể coi là quán quân đỉnh phong. Không nghĩ tới vào lúc này ngài có thể làm được như vậy, chỉ là trận này đối chiến người thắng đã quyết định. Vậy chính là ta cả dù hạ nguyên bản vẫn chỉ là vững vàng vừa nói, phía sau trở nên khí phách mười phần, rất có cường giả thái độ. Ồ thật sao ta để ngươi biết một chút về hiện tại băng hà thực lực. Tờ dịt rất là hưng phấn. Băng hà, sử dụng ải sờ bìm. Tờ dịt hướng về phía băng hà hô. Một đạo lớn màu băng làm tia sáng từ lạp tờ giặt băng hà trong miệng phóng ra, ỉn thờ mạ vẹ nguyên bản đứng ở băng diện, lập tức một cái hậu khiêu, tránh được cái sơ bìm. Thế nhưng khi nhìn đến lạp tờ giặt cái sơ bìm lưu lại tạo thành khối băng, ỉn thờ mạ vẹ trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Chủ yếu nhất là ỉn thờ mạ vẹ cảm giác được chính hắn một cha nở dê tha y duy trì không được bao lâu. Bất quá liền đúng như vậy. Cả dù hạ vẫn là một điểm lo lắng cũng không có, bởi vì cả dù hạ đã sớm có lớn hơn nắm chặt. Cả dù hạ lộ ra mỉm cười, há miệng ra nói, bạo phát đi ỉn phơ mạ vẹ. Tròn dê đâm thắng lợi về nhiệt liệt. Ỉn Phở Mạ Vẹ nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức ổn định lại, toàn tâm toàn ý thả ra năng lượng, lấy tư cách hỏa hệ mạnh nhất đại chiêu, vốn là thuộc về vì tin y dành riêng tuyệt chiêu, hiện tại mới nhất bản đã không phải, lựa chọn dịch của giả cũng có thể học được một chiêu này. Hơn nữa đồng thời cũng là ngoại trừ nổ lớn ở ngoài uy lực lớn nhất tuyệt chiêu. Ỉn Phở Mạ Vẹ nắm chặt song quyền, nhiều tiểu cầu hình hỏa diễm xuất hiện tại chu vi Ỉn Phở Mạ Vẹ mặt bên cạnh cũng xoay tròn quanh nó. Cầu hình hỏa diễm lập tức tiêu thất, lập tức ở Ỉn Phở Mạ Vẹ hai cái thai đóa bên cạnh xuất hiện ba đạo kim hoàn dê sắc hỏa diễm. Sau đó ngọn lửa tế lưu sắc nhập cùng một chỗ, hình thành một cái V hình kim hoàn dê sắc hỏa diễm bao trùm ở Ỉn Phở Mạ Vẹ trên lỗ thai. Hỏa diễm bắn về phía chu vi, lỗ thai chu vi lưu lại hừng hực kim hoàn dê sắc hỏa diễm. Ỉn Phở Mạ Vẹ thân thể cũng bắt đầu phát sinh hồng quang, nó con mắt tỏa sáng lam sắc. Sau đó Ỉn Phở Mạ Vẹ về phía trước tròn dê đâm bay đi mãnh kích lạp tở giặt băng hà thân thể. Làm chữ V hỏa diễm công kích tiếp xúc đối phương lúc, trực tiếp thình thịch một tiếng, phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn cùng sóng xung kích, đồng thời cũng trong lúc đó phát sinh tia sáng chói mắt. Ỉn Phở Mạ Vẹ một chiêu này tròn dê đâm hình thắng lợi về nhiệt liệt, uy lực lớn không nói, hơn nữa tốc độ thật nhanh, ngay cả lạp tở giặt băng hà cũng không có phản ứng kịp. Đã bị Ỉn Phở Mạ Vẹ công kích đánh hôn mê. Bất quá lúc này, vốn nên mất đi chiến đấu năng lực băng hà đột nhiên từ trong khói mù chui ra, một cái thái sơn áp đỉnh hướng về phía Ỉn Phở Mạ Vẹ nặng nề đè xuống. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, lạp tở giặt thể trọng vẫn tương đối nặng, cái này thái sơn áp đỉnh xuống phía dưới, Ỉn Phở Mạ Vẹ trực tiếp bị áp hôn mê bất tỉnh. Ngậy! Cả dù hạ không nghĩ tới cuối cùng lại bị lạp tở giặt nghịch chuyển thế cục, dùng thái sơn áp đỉnh đánh bại Ỉn Phở Mạ Vẹ. Làm được thật tốt quá, băng hà. Cùng cả dù hạ không cùng một dạng là tợ dịt, lúc này tợ dịt hết sức vui vẻ, nguyên buồn đã cho rằng không được băng hà dĩ nhiên tại cuối cùng phút chốc tới một cái như vậy kinh hỉ. Chỉ là rất nhanh tợ dịt nụ cười liền dừng lại, cả dù hạ cùng những người khác đều kinh ngạc. Băng hà đột nhiên ngã xuống, hai mắt biến thành Uzumaki. Không nghĩ tới cuối cùng hai bộ kẻ mẩn dĩ nhiên đồng quy vu tận.